Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, Lục Tinh Đại Quỷ. Lục Trường Sinh trên tay vừa thu lại. Đầy đất quỷ vật đều bị thu nạp đến trong tay. Bốn phía còn có một số lẻ tẻ đại quỷ. Nhìn thấy một màn này nhao nhao bỏ trốn. Đáng tiếc, tại Lục Trường Sinh truy sát xuống. Rất nhanh liền nhao nhao bị đánh chết. Tiến hóa giá trị cộng 1 triệu. Tiến hóa giá trị cộng 300 vạn. Liền cái này một đợt. Vậy mà cho hắn cung cấp hơn 100 triệu tiến hóa giá trị có thể chờ cái này một lần đi qua. Liền có thể tụ lực một đợt. Trực tiếp tại chỗ phi thăng. Hắn khe khẽ cười một tiếng. Dưới chân liên tục điểm ra. Người giống như mũi tên rời cung hóa là một tia ô quang thẳng đến nơi xa. Đến giữa không trung, lại là có một cỗ âm khí bao trùm. Oanh, một cỗ cường hoành âm khí từ trên trời giáng xuống. Đem bốn phía phế tích đều hóa thành chọc màu vàng điều. Giống như theo thi trong nước vớt ra. Một lưng gù thân ảnh theo mặt đất chậm rãi toát ra. Đại lượng con mắt trải rộng bộ đầu. Tròng mắt không ngừng xoay tròn. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh sớm một bước lấy âm thể trạng thái che lấp. Lại là tránh khỏi nó lục soát. Thật thú vị, vậy mà có thể né tránh ta lục soát. Nhàn nhạt lẩm bẩm truyền ra. Mấy ngàn mét bên ngoài, Lục Trường Sinh đứng bình tĩnh tại một tòa kiến trúc trong góc. Hồ bên ngoài âm phong trận trận, mang theo một khí thế đáng sợ. Thầm nghĩ trong lòng, cái này quỷ chỉ sợ có lục tinh cấp độ. Lục tinh, giống như là phân điện điện chủ Long Võ cái kia một cấp bậc. Cũng không biết ta bây giờ có thể không thể cùng bực này tồn tại chống lại. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối tại mình thực lực cũng không có một cái minh xác nhận biết. Chỉ biết là, bình thường ngũ tinh đại quỷ đối đầu hắn cũng là đường chết một cái. Bởi vì sự không chắc chắn, vì lẽ đó quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ từ bỏ. Cái kia cỗ nhàn nhạt cảm giác biến mất về sau. Lục Trường Sinh theo trong phòng đi ra. Bốn phía ngẫu nhiên có thể thấy được một chút lẻ tẻ đại quỷ tại hoạt động. Hắn vẫn chưa quấy nhiễu đối phương. Lặng lẽ dọc theo nhân khẩu di chuyển phương hướng mà đi. Vừa rồi cái kia đại quỷ khẳng định là chạy di chuyển đội ngũ đi. Bước nhanh đi một hồi. Thấy phía trước xuất hiện mấy thân ảnh. Trong lòng hơi động. Nhàn nhạt khí tức ở trên người quanh quần. Sau đó bước nhanh tới. Gia nhập vào những thân ảnh kia bên trong. Đã thấy những thân ảnh kia đều hơi có vẻ cứng ngắc. Cũng có một hai cái gầy còm vô cùng. Hiển nhiên, đây đều là một chút đại quỷ. Người bộ thân thể này nhìn rất không tệ. Muốn hay không cho ta cắn một cái? Một cái gầy còm quỷ tiến tới góp mặt. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Đối phương kinh khủng mặt không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại thủ bỗng nhiên vừa nhấc, hướng thẳng đến đối phương ngực cắm tới. Có thể so với thất phẩm thần binh tay trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Sau đó xẹt một tiếng, bị hắn kéo thành hai nửa. Không biết sống chết, cứng rắn vô cùng quỷ vật tại bị hắn hấp thu tiến hóa giá trị về sau. Giòn như đồ sứ. Dùng sức bóp lập tức biến thành bụi phấn trạng vẩy xuống. Một màn này đem bốn phía đại quỷ đều dọa sợ. Quỷ tộc cũng sẽ sợ hãi. So với dã quỷ đến, bọn họ lá gan rõ ràng càng nhỏ hơn. Thế là nhao nhao rời xa Lục Trường Sinh. Nhưng còn chưa đi ra bao xa, liền bị Lục Trường Sinh cho quát bảo ngưng lại. Tất cả trở lại cho ta. Hắn còn muốn những này đại quỷ giúp hắn đánh yểm trợ. Há có thể như thế thả chúng nó đi. Hơn 10 đại quỷ nơm nớp lo sợ đi trở về. Đại nhân, trong lúc chiến tranh không có thể tùy ý xé bỏ bảo hộ công ước. Nếu là bị người biết, đại nhân khẳng định phải nhận trừng phạt. Mấy tên đại quỷ nhao nhao nói. Cái gì bảo hộ công ước? Đây là tham nghị viện ban phát xuống tới bảo hộ công ước. Tại trong lúc chiến tranh, mạnh mẽ quỷ không thể vô duyên vô cớ đối yếu quỷ động thủ. Không phải muốn lên phán quyết tòa án, tham nghị viện, tòa án, công ước, làm sao cảm giác giống như là kiếp trước phương Tây cái kia một bộ. Lục Trường Sinh không có mảnh cứu, miễn cho bị hoài nghi, hắn mặc trên người một kiện huyết y, là theo một đầu hình người đại quỷ trên thân lột xuống. Vậy các ngươi là đi nơi nào? Khu vực đại nhân để chúng ta đi chặn đường những cái kia di chuyển người. Những người kia đều là huyết thực đâu? Khu vực đại nhân, Lục Trường Sinh bén nhạy đã nhận ra chữ này, nhưng hắn cũng không có hỏi. Phía trước những cái kia không biết cũng còn tốt. Khu vực đại nhân nếu là cũng không biết, sợ rằng sẽ sinh xảy ra chuyện. Một nhóm quỷ bước nhanh bôn tẩu một hồi lâu. Tầm mắt bên trong dần dần xuất hiện một chút rải rác xác người. Còn có một số quỷ chính ghé vào trên thi thể gặm ăn. Di chuyển đội ngũ bị đuổi kịp. Lục Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Khu vực lớn người ở đâu? Hẳn là ở phía trước. Một đầu đại quỷ đáp lại nói. Rất nhanh. Phía trước thấy được từng tầng nồng đậm sương mù. Một thân ảnh ngưng hiện tại sương mù trước. Cơ hồ quán xuyên toàn bộ hàm dưới miệng tràn đầy nhỏ vụn huyết nhục cùng nội tạng tàn phiến. Người mặc một bộ màu trắng huyết y. Bộ đầu mọc ra mấy chục viên dày đặc con mắt. Bái kiến khu vực đại nhân. Tà quỷ vụ đã đem di chuyển đội ngũ nhốt chặt. Tiếp xuống. Liền giao cho các ngươi. Hắn thân là khu vực người quản lý. Mục tiêu chắc chắn sẽ không là những này cấp thấp nhân loại, mà là những cái kia tam tinh trở lên bát hoang thủ vệ. Nói xong, chính phải hóa thành khói xanh tiêu tán. Bỗng nhiên, một đạo hàn mang theo bên cạnh đánh tới. Trong khoảnh khắc xuyên thủng thân thể của nó. Thật can đảm, giờ phút này, khu vực đại quỷ còn chưa nghĩ ra xuất thủ là một vị nhân loại. Chỉ cho là muốn thôn phệ nó đại quỷ. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên tuôn ra đại lượng âm khí, bàng bạc mà mênh mông. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Cực hàn chi lực không ngừng lan tràn, cứ việc rất nhanh liền bị âm khí bắt buộc lui, lại làm cho nó minh bạch. Kẻ trước mắt này khả năng không phải quỷ tộc, mà là nhân tộc. Muốn chết, không hổ là lục tinh đại quỷ, bị đại lượng cực hàn chi lực ăn mòn. Vẫn như cũ không ảnh hưởng động tác. Nó lui về sau đi. Muốn đem thân thể tung hoành trong đao rút ra. Cực hàn chi lực đến cùng vẫn là đối hành động của nó tạo thành trở ngại. Đồng thời, đại thủ hướng phía Lục Trường Sinh chộp tới. Oanh, cuồn cuộn âm khí bên trong xen lẫn vô tận thì thầm. Kia là quỷ tộc cường giả trời sinh tự mang mê hoặc lực lượng. Chỉ có thực lực tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể khôi phục. Âm khí bên trong, có từng đạo tái nhợt phong mang, giống như quỷ trảo bình thường, xen lẫn xuyên thủng hết thảy khí thế. Khu vực đại quỷ muốn bước lui Lục Trường Sinh, không có hoành đao trong người. Nó có thể cấp tốc bước ra cực hàn chi lực, hóa thành tự do thân. Đáng tiếc, ý tưởng này bị Lục Trường Sinh xuyên thủng. Hắn không quan tâm, hoành đao điên cuồng chấn động, đại lượng đao cương theo đại quỷ thể nội bắn tung tóe mà ra. Khu vực đại quỷ thân ảnh một trận lắc lư, theo thực hóa hư, những cái kia đao cương giống như xuyên phá không gian giống như. Đối với nó tạo thành tổn thương gần như có thể bất kể. Lục Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, âm dương chân ý sâu thấu hoành đao, đêm này hư hóa thân thể nhanh chóng lôi kéo là thực thể. Phen này thao tác đều tại trong điện quang hỏa thạch, lục tinh cấp độ giao phong để bốn phía trực tiếp hãm nhập không gian hỗn loạn. Cái kia 10 cái đại quỷ cái này mới phản ứng được. Tưởng muốn giúp khu vực đại quỷ một chút sức lực. Nhưng là, bọn họ công kích đánh vào Lục Trường Sinh trên thân. Đều là phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Cái này sao ngươi là lực sĩ? Lục Trường Sinh không có trả lời. Lục tinh cường giả quả nhiên cường hãn. Như là bỏ lỡ cơ hội. Hắn muốn giết chết đối phương tuyệt đối không thể. Đế lưu tương. Hắn thầm quát một tiếng, bộ đầu hung hăng đâm vào khu vực đại quỷ trên đầu. Đông, khu vực đại quỷ cái trán lập tức lõm vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.